Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196. Đừng từ bỏ. Chúng ta còn có thể lật bàn. Nghe được, An Lâm. 0.1 điểm, câu nói này. An Lâm rốt cục hồi thần lại. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua bốn phía trợn mắt hốc mồm đám người. Gãi đầu một cái, heo, heo đồng đội, Vương Huyền Chiến kia bi phẫn, tuyệt vọng, bất lực, ai oán thanh âm tại bên cạnh hắn vang lên. An Lâm, ngoặc kép, An Lâm cũng có chút mộng. Tại sao có thể như vậy? Bí cảnh trình độ kinh khủng, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Cái này hoàn toàn không khoa học a. Hắn đáng thương nhìn qua Ngọc Hoa phó hiệu trưởng, mở miệng nói, hiệu trưởng, ta cảm thấy việc này tất có kỳ quặc. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nghe vậy chỉ là lắc đầu than nhẹ. Một bộ thương mà không giúp được gì thần sắc. Mê đồ tinh lộ là thiên ngoại bí cảnh, huyền bí trong đó dù cho phản hư thiên tiên cũng vô pháp hiểu thấu đáo. An Lâm thành tích rất khó để cho người ta tiếp nhận. Dù cho Ngọc Hoa chính mình, vậy không tin An Lâm liền một bước đều đi ra không được. Nhưng là, việc này đã thành kết cục đã định, chỉ dựa vào bọn hắn là không cách nào nghiên cứu ra được, vì cái gì? Cho nên chỉ có thể dựa theo kết quả đến phán định điểm số. Thiên đình thế lực nói so đấu thử, tổng điểm 8.7 điểm. Thứ nhất đếm ngược, đây là cỡ nào thảm liệt chiến quả. Có học sinh đã đang len lén lau nước mắt rồi. Rất nhiều người đến nay vẫn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Không có khả năng, ta an thần làm sao có thể một bước đều không bước ra đi. Là không phải là bởi vì thân thể khó chịu, mới biến thành kết quả như vậy. Cái này quá không hợp hợp lẽ thường. Cái này không tu chân. Ta hoài nghi là bị trước đó thuật pháp tỉ thí nổ lớn. Nổ ra tới di chứng. Ô ô ô, vì cho thiên đình tranh thủ thành tích, người khác muốn bị chơi phế đi à. Ta vẫn tương đối hiếu kỳ cái kia nói, an thần sẽ bị bước đầu tiên vây khốn. Ngay tại chỗ ăn xít, người đi nơi nào, người đến cùng có hay không lương tâm, hiện tại còn quan tâm cái này. Ngoặc kép. Trên quảng trường quan chiến học sinh nghị luận ầm ĩ, còn lại tam phương thế lực người cũng là thần sắc cổ quái nhìn qua An Lâm. Phảng phất nhìn xem một cái quái thai, pháp so đấu thử kém chút cầm mác điểm, nói so đấu thử lại kém chút cầm không điểm, muốn hay không như vậy kích thích. Hồng đấu càng là cười ha ha, đối An Lâm giơ ngón tay cái lên, tán dương, An Lâm đạo tâm. Thiên hạ đệ nhất, An Lâm khóe miệng co giật. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy có bị phản trào phúng một ngày. Vẫn là bị hồng đấu cái này yếu gà trào phúng. Tỷ thí tổng cộng có pháp, đạo, ý, sinh, đoạt 5 hạng. Hiện tại mặc dù tổng điểm hạng chót, nhưng là còn có thể dựa vào sau mặt 3 loại kéo điểm. Bọn hắn còn không có bại. An Lâm nắm chặt nắm đấm. Hắn dự định phấn đấu đến cùng, rửa sạch nhục nhã, Vương Huyền Chiến, Liễu Thiên Huyễn, các ngươi thế nào? Hắn đem ánh mắt chuyển hướng hai tên đội viên lúc, quá sợ hãi nói, chỉ gặp hai người ngửa nằm trên mặt đất, ngơ ngác nhìn lên bầu trời trôi nổi mây trắng. Không nhúc nhích, đừng phiền ta chính là cái kẻ thất bại, không đỡ nổi đồ vô dụng. Thiên đình đại biểu ở cuối xe, mà pháp thiếu nữ bên trong cay gà, Liễu Thiên Huyễn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng mở miệng, đừng phiền ta, để cho ta cứ như vậy nằm đi, cầm đệ nhất thì thế nào, còn không phải thua, lại cố gắng thì thế nào, còn không phải hạng chót, nói thực ra, đây chính là mệnh a. Vương Huyền Chiến nhìn lên bầu trời mây cuốn mây bay. Bỗng nhiên có rồi minh ngộ. Đúng vậy, có một số việc vô luận ngươi cố gắng như thế nào đều không có cách nào làm được. Đây chính là mệnh a. An Lâm nhìn thấy một màn này, ngây ra như phỗng. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Xong, hai người này đã không có chút nào đấu trí rồi. Một đoàn đội, nếu là liền đấu trí cũng bị mất. Cái kia còn chơi cái rắm a? Không được, nhất định phải để bọn hắn đấu trí bốc cháy lên. Liễu Học tỷ, thế nào, ngươi chơi một ván trò chơi, ngược gió rồi sẽ có ý nghĩ gì? Đương nhiên là đầu hàng nha. Ngoặc kép, An Lâm khóe miệng co giật, tê dại chứng, cái này kịch bản làm sao không đúng đây? Hắn la lớn, sai, ngược gió thời điểm, ngươi nhớ hẳn là như thế nào lật bàn. Tin tưởng ta, tại cố gắng của chúng ta dưới, chúng ta nhất định có thể thực hiện hoàn mỹ lật bàn. Lần trước như thế nói với ta người, thành công cầm 0.1 điểm. Liễu Thiên Huyễn nhíu tinh xảo cái mũi, thì thào mở miệng nói. An Lâm nghe được câu này, chỉ cảm thấy tim bị đâm một đao. Ý chí chiến đấu của hắn, kém chút cũng đều bị câu nói này cho làm không có. Liễu Thiên Huyễn tạm thời buông tha, hắn đưa mắt nhìn sang Vương Huyền Chiến. Vương Học Trường, ngươi thế nhưng là Thiên Đình thế lực thủ lĩnh đại biểu. Dạng này đấu trí tinh thần sa sút thật được không? Đấu trí cao thì sao? Dù cho cầm cá nhân thứ nhất, vẫn là có khả năng xuất hiện đoàn đội thứ nhất đếm ngược cục diện. An Lâm niên đệ, ta không phải trách ngươi, ta chỉ là muốn nói, đây chính là mệnh a. An Lâm, ngoặc kép, mệnh duyên kiếm tiên nghe được câu này, nói không chừng sẽ rất vui mừng thu Vương Học Trường làm quan môn đệ tử a. An Lâm không lời phản bác, nghe xong Vương Huyền Chiến lời nói về sau, tim phảng phất lại bị đâm một đao. Lúc đầu nghĩ cổ vũ hai người đấu trí An Lâm, lúc này ý chí vậy bắt đầu tinh thần sa sút, ngẩng đầu nhìn trời, phiền muộn thở dài một hơi. Ngọc Hoa phó hiệu trưởng nhìn thấy một màn này tâm cũng tốt mệt mỏi. Nhưng là tỉ thí vẫn là phải tiếp tục làm hạ thấp đi. Thế là mời sáng thế điện sư Vương chủ trì trận thứ ba tỉ thí. Trận thứ ba tỉ thí là ý. Ý chỉ đúng vậy một người lĩnh ngộ chân ý. Thế gian chân ý cũng là có ngàn vạn loại. Nó trực chỉ bản nguyên. Phản ứng là một tên cầu đạo người tại cái nào đó lĩnh vực cảm ngộ khắc sâu trình độ. Sư Vương đi hướng tỉ thí bàn. Nạp giới lóe lên, một mặt cực kỳ to lớn màu đen thủy tinh bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đây là ý cảnh đối chiến thủy tinh. Chỉ cần hai tay đụng vào tại thủy tinh phía trên, đầu nhập ý niệm, ý thức liền có thể tiến vào thủy tinh nội bộ. Thủy tinh bên trong có 10 đầu khôi lỗi. Các ngươi cần dùng chính mình chân ý cùng nó đối chiến. Mỗi phá hư một đầu khôi lỗi, liền có thể phá hư con thứ hai. Như thế suy ra, mỗi đầu khôi lỗi đến một điểm, các ngươi chiến đấu hình tượng sẽ ở thủy tinh phía trên thành giống. Dù cho thủy tinh bên trong ý niệm tiêu tán, đối bản thân nhục thể cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Nghe nói sư Vương giảng tố quy tắc, mọi người đều là có chút mong đợi. Dù sao ý niệm đối chiến thuộc về đánh nhau phạm trù, tính đáng xem càng thêm cao. An Lâm thì là hô hấp dồn dập, ánh mắt nóng bỏng, ý niệm đối chiến thủy tinh, cỡ nào quen thuộc tên a. Hắn chân ý rất mạnh, đủ để cùng Tử Tinh Châu đệ nhất thiên tài kiếm tiên so sánh. Cửa này tỉ thí ổn. Trên quảng trường Tô Thiển Vân cũng là nhàn nhạt cười một tiếng, hơi nhấc lên một chút tinh thần. Lần này An Lâm đồng học có thể lật về mặt mũi rồi. A, làm sao ngươi biết? Một bên Hứa Tiểu Lan có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Nói thật ra, An Lâm kia 0.1 điểm kết quả, Hứa Tiểu Lan đều thay tâm hắn đau một lúc lâu. Tô Thiển Vân ánh mắt như doanh doanh thu thủy, nhìn qua trên đài nam tử, đem hắn tại Thanh Mộc Hoàng Cung cùng Khương Nhã Nam kiếm đạo đại sư tiến hành ý cảnh so đấu sự tình, kỹ càng nói cho Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan nghe xong An Lâm sự tích về sau, nhãn tình sáng lên, cũng là đối chuyện sắp xảy ra kế tiếp, có rồi hứng thú rất lớn. Lần này tỉ thí, đầu tiên ra sân chính là Thiên Đình thế lực đại biểu. Vương Học Trường, Liễu Học Tỷ, lần này, để cho ta tới trước đi. An Lâm nhìn qua trước mặt hai người, nghiêm nghị mở miệng nói. Vương Huyền Chiến cùng Liễu Thiên Huyễn nghe vậy đều là sững sờ. An Lâm lại là tiếp tục mở miệng. Nếu như lần này, ta có thể cầm đệ nhất, các ngươi có thể nguyện cùng ta cùng một chỗ phấn chiến. Đoạt lấy cái này luận đạo giao lưu đại hội tổng điểm đệ nhất bảo tỏa. An Lâm đối diện trước hai người mỗi chữ mỗi câu nói. Trong mắt bao hàm hừng hực đấu trí. Chẳng biết tại sao, cái kia tràn đầy tự tin hào khí ngất trời dáng vẻ. Nhưng còn lại hai tên đội viên yên lặng tâm, đều là trở nên có chút lửa nóng. Đã An Lâm niên đệ đều nói như vậy, ta nơi nào còn có mặt cự tuyệt đâu. Vương Huyền Chiến đối An Lâm hiểu ý cười một tiếng, cao giọng mở miệng nói, ta sẽ chơi ưu thế cục. An Lâm ngươi nếu là đánh ra ưu thế tới, ta nhất định sẽ cố gắng. Cố lên, Liễu Thiên Huyễn lúm đồng tiền tươi như hoa, nâng lên tinh thần vì An Lâm động viên. An Lâm trịnh trọng gật đầu, đừng từ bỏ, chúng ta còn có thể lật bàn. Nói xong, hắn liền hướng kia to lớn màu đen thủy tinh đi đến. Hắn phải dùng hành động, một lần nữa dấy lên tất cả mọi người hy vọng. Không biết nên cơm cháo gì không đây? Tối 11 giờ còn 1 C vote 10 điểm. Đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.